chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 494, tên tôi là Tần Như Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Hoa Hiền Phương như mắc kẹt trong cổ họng. Lẽ nào anh ấy và Tần Nhân Thiên thật sự là hai người khác nhau sao? Anh, ý của anh có nghĩa là gì? Chấm, đôi mắt đen của Tần Nhân Thiên thoáng qua tia sáng. Ý anh muốn nói là, có hai linh hồn đang sống trong cơ thể tôi. Hoa Hiền Phương thở dài. Đây không phải là vấn đề có hai nhân cách trong một cơ thể sao? Dù cô đã biết từ lâu, nhưng từ chính miệng anh nói ra, khiến cô vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Anh, có phải anh muốn nói rằng mình là người có hai nhân cách sao? Tần Nhân Thiên gãi gãi đầu. Đúng vậy, ý của anh là vậy. Dù bọn anh có cùng một thân thể, nhưng anh ấy là anh ấy. Anh là anh, và bọn anh là hai người khác nhau. Hạ Dĩ Nhiên là bạn gái của anh ấy. Không phải của anh. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vai anh, làm ra vẻ thoải mái nhất có thể. Thật ra, em đã đoán từ lâu rồi, nhưng cũng không quan trọng. Dù là anh hay là anh ấy, đều là anh trai của em. Tần Nhân Thiên nén cười từ khóe miệng cứng ngắc, nói dối trước mặt cô ấy. Đối với anh là một chuyện rất khó khăn, nhưng vì chút ích kỷ đó, anh phải làm thế này. Cảm ơn em, đã có thể hiểu, cho bọn anh. Đôi mi dài rậm rạp của Hoa Hiền Phương chớp chớp, mang theo chút tò mò. Làm sao để cho hai người có thể hòa hợp được? Lúc nào anh ta sẽ xuất hiện? Và khi nào thì anh xuất hiện? Anh làm ra vẻ kỳ quái xoa đầu cô. Anh ấy tên là Nhân Thiên còn anh tên là Như Thông. Bọn anh thân thiết như anh em. Còn những chuyện khác, em đừng hỏi nhiều, cứ giữ bí mật cho anh. Như Thông, Hoa Hiền Phương trong lòng cảm thấy rất cảm động. Anh ta giống như nhân cách phụ của thời thạch. Có lẽ là sản phẩm của sự va chạm giữa sóng não của thời thạch và Tần Nhân Thiên. Vậy anh ấy tên là Nhân Nhiên, còn anh tên là Như Thông. Có thể nói như vậy. Anh nhướng mày cười, cô lè lưỡi. Điều này thực sự khá tốt. Ít nhất ở một khía cạnh nào đó, thời thạch vẫn còn sống. Sau này chúng ta cùng đi gặp bà nội nhé. Cô đổi chủ đề, vì anh không muốn nói thêm nên cô không hỏi thêm, tránh khiến anh xấu hổ. Được, anh khẽ gật đầu. Biệt thự của bà nội thời cách đây không xa. Lúc này, bà đang nhảy vũ điệu quảng trường trong công viên, và vài người chăm sóc cũng nhảy với bà ấy. Nhìn rất vui vẻ. Nhìn thấy Tần Nhân Thiên và Hoa Hiền Phương, bà híp mắt cười. Cháu trai và cháu dâu đến gặp bà rồi. Bà nội, bà nhảy thật giỏi nha. Hoa Hiền Phương cười nói. Khi bà ở trong viện dưỡng lão, bà sẽ nhảy múa ở quảng trường hoặc hát opera vào mỗi buổi tối. Bà thời cười nói. Vậy bà tiếp tục khiêu vũ. Chúng cháu ở bên cạnh xem. Hoa Hiền Phương đem Tần Nhân Thiên ngồi ở băng ghế bên cạnh. Em thấy trí nhớ của bà nội càng ngày càng tốt. Chỉ cần bà vui vẻ là sẽ cảm thấy sảng khoái. Ngay khi tinh thần tốt hơn, sẽ gặp ít vấn đề về bệnh tật hơn. Tần Nhân Thiên nở nụ cười quyến rũ. Đúng vậy, bác sĩ cũng nói tình trạng bệnh của bà nội đã được kiểm soát tốt. Và anh muốn giữ cho bà ấy hạnh phúc mãi mãi. Hoa Hiền Phương quay đầu nhìn anh. Vốn dĩ cô muốn nói nếu anh tìm được người con gái định mệnh của mình và thêm hai cháu chắt thật sự cho bà nội thì bà nội sẽ vui hơn. Nhưng sau khi nghĩ lại, thực ra anh đã có một người con gái đích thực rồi. Đó chính là Hạ Dĩ Nhiên. Những người có tính cách kép yêu nhau cũng là một chuyện rất phiền phức. Em nghe Hạ Dĩ Nhiên nói nửa năm sau cũng sẽ đến trạm nghiên cứu khoa học Nam Cực. Vậy thì anh, Tần Như Thông nghẹn ngào ho khan hai tiếng. Anh ấy vừa nói tới đây. Bên Tần Thị còn rất nhiều việc phải làm. Anh không thể đi xa được. Cho nên, anh ấy phụ trách chơi. Còn anh phụ trách công ty. Cô cười, anh nhún vai nói. Anh ấy ở trong phòng làm việc không chịu được.